Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 96, hoàng hậu gian trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản cung là bởi vì nhìn ra ngươi cũng không thích cho nên mới bảo ngươi đến nhà bản cung, sau đó an bài cho ngươi một vài công việc thú vị để làm. Nói thật ra, Thải Thải nàng cũng không thích, cho dù không phải là một người hay tích cực chủ động thì việc ở lại hậu cung này không có gì thú vị cả, nàng cũng sắp buồn muốn chết rồi, huống gì là Tiểu Mai, nàng không đành lòng để một cô bé phải chịu đựng những ngày tháng như thế này, biến một cô bé ngây thơ trong sáng trở nên lõi đời như những kẻ khác trong cung được. Các ngươi phải nhớ kỹ, dù thế nào đi nữa thì người của Phượng Tảo Cung sẽ không bao giờ bị bản cung vứt bỏ, chỉ là mong muốn các ngươi luôn giữ được sự thiện lương của bản thân, Bành Căng sẽ an bài kết quả tốt đẹp nhất. Nếu như bản cung không còn ở đây, hoặc giả như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ nghĩ ra biện pháp an toàn, bảo vệ các ngươi. Nàng nói, ngữ khí lại tràn đầy vẻ hoang mang không xác định vào tương lai, Thải Thải thông kim bác cổ. Tương tự nghĩa câu tinh thông kim cổ, đã sớm hiểu được ngồi trên hậu vị này sẽ phải chịu đựng những chuyện nghì, sở cuồng đối với nàng cũng chỉ là cần, nếu một ngày nào đó hắn có mục đích quan trọng hơn, mà nàng cũng không thích hợp để làm hoàng hậu nữa, sở cuồng sẽ không cần nàng, hoặc là sẽ hy sinh nàng, làm quốc mẫu của đại sở, nàng cũng chỉ có thể có nghĩa vụ bảo toàn quốc thể mà thôi. Tiểu Mai hoàn toàn bị thuyết phục, nàng vui vẻ hớn hở tạ ơn, buổi chiều liền được đưa ra khỏi cung. Thải Thải gửi kèm theo một phong thư cho cha, nói ông đưa Tiểu Mai đến Tụ Hiền nội quán trông coi việc vặt. Thải Thải tay cầm sổ sách, vẻ mặt chán chường. Lại là Như Phi được thị tẩm. Thải Thải nhìn quyển sổ mà một lần nữa lại nhức đầu, sở cuồng sao lại có sở thích như vậy cơ chứ, nếu hắn có thể thay đổi một chút nàng cũng không cần phải san bằng nó như vậy, bây giờ, phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể làm cho Mộc thị tẩm trong quyển sổ này thoát khỏi hiềm nghi chuyên sủng chứ. Nhức đầu, thật là nhức đầu. Sở cuồng cả ngày bận rộn chiều chính xong, tiện tay lại lật thẻ bài của Như Phi, gần đây hắn mệt chết đi, thật sự phải lười động não để nghĩ ra tên người nào, cho nên hắn dường như chỉ thuận miệng nói ra tên tuổi nàng ta. Như Phi trang phục lộng lẫy, một thân căng trang trắng như tuyết, trên búi tóc cài một đóa mẫu đơn trắng thuần, có vẻ đêm nay nàng ta muốn tạo hình mẫu đơn tiên tử. Nàng cố ý cho người nghiên cứu chế tạo mùi thơm của mẫu đơn trắng, bởi vì hoàng thượng nói, hương thơm của mẫu đơn, vô cùng đặc biệt. Lúc này đây Như Phi thoạt nhìn dịu dàng nhu nhược, lại như có thêm một phong vị khác. Cộng thêm nàng rất biết giả vờ, cho nên sở cuồng vẫn có chút yêu thích dáng vẻ như chim nhỏ nép vào người này. Hôm nay nàng lại rất hăng hái, thế nhưng lại lôi kéo sở cuồng nói chuyện phiếm. Đột nhiên lại đề cập đến chuyện ở Vân Nam. Nô thì nghe nói Vân Nam sơn thủy hữu tình, nhưng mà cũng nghe nói người Miêu ở đó có một loại vu cổ thuật. Xác thực sở cuồng có nghe qua loại vu cổ thuật này, chỉ là hắn cũng không tin tưởng lời đồn này là sự thật, cho nên chỉ là cười cười bỏ qua. Những thứ này hơn phân nửa đều là mánh lới của mấy kẻ lừa gạt, căn bản không thể nào có thật được. Hoàng thượng, có khi nào trong hoàng cung cũng có mấy thứ này không? Nàng mượn cơ hội làm nũng nói, không bằng hoàng thượng để nô thì dẫn ngài đi tìm, nói không chừng cũng có thể tìm ra được dấu vết gì đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở cuồng có thể đoán ra lời những lời này của nàng cũng không phải là vô tình, chẳng lẽ hậu cung thật sự có người dùng vu cổ hay sao? Mặc dù không vu cổ, mặc dù không biết sẽ dẫn đến hậu quả gì với người ta, nhưng mà số người chết vì tội danh vu cổ có thể nói là đếm không xuể. Các triều đại trước đây, chỉ cần hoàng đế không vừa mắt người nào, cách dễ dàng nhất chính là chụp cho hắn tội danh sử dụng vu cổ. Hoặc giả như muốn tạo ra án oan, trong cung tranh, hắn giữ nguyên tắc không đến thời điểm mấu chốt sẽ không nhúng tay, vui vẻ ngồi hưởng thành quả của việc trai sò cắn nhau, ngư ông đắc lợi. Lời nói của Ái Phi là có ý gì, đang hoài nghi người nào sao? Sở cuồng cầm sách ngồi trên ghế, ngón tay thon dài nhẹ gõ. Hoàng thượng không nghe thấy tin đồn gì sao? Nàng vẫn còn thử dò xét hắn. Tin đồn gì, mấy ngày nay vì chuyện lũ lụt ở Giang Nam hắn đã muốn sứt đầu mẻ chán, căn bản vô tâm để ý đến chuyện hậu cung, cũng không hề thăm hỏi hậu cung có chuyện gì hay không, cho nên sở cuồng vẫn mặt lạnh, nhìn chăm chăm vào sách không nói một lời nào. Quả nhiên Như Phi không nhịn được nói, ý tứ của nô tỳ là, mọi người đồn đãi hậu cung có người dung vu cổ hãm hại hoàng thượng, cho nên nô tỳ tình nguyện giúp hoàng thượng kê biên, kiểm tra và tịch thu, tài sản hậu cung, tìm cho ra tên tiểu nhân độc ác này. Sở cuồng cười một tiếng, chỉ là đừng làm ồn ào quá là được, dạ, nô thì biết, đầu tiên cứ để cho bọn họ đấu đá với nhau, đợi đến khi nào không thể thu thập được nữa tự nhiên hắn sẽ ra mặt xử lý sạch sẽ. Hậu phi thị tầm cần phải tuân thủ quy củ ất nghiêm khắc, không thể ngủ bên cạnh hoàng thượng quá canh ba, mà trên thực tế phần lớn thời gian các nàng thị tầm cũng chỉ được hoàng đế cho phép không quá một nén nhang, hoàng thượng làm gì cũng xem tâm trạng, canh ba hôm nay, Sở Cuồng vẫn như thường lệ nghỉ ngơi, Như Phi dưới sự nhắc nhở của công công cũng phải miễn cưỡng đứng dậy, một đêm này, hoàng thượng chỉ ôm nàng ngủ, nàng phải tươi sống làm cái gối thịt cho người ta gối. Rời khỏi Long Ngâm Cung, Như Phi nghĩ hoàng thượng thật không công bằng, cùng là hầu hạ ngài, hoàng hậu lại có thể cùng ngủ với hoàng thượng thẳng đến trời sáng. Lại nói hoàng hậu cũng không xinh đẹp bằng nàng, Chu Thải Thải đúng là đã dẫm phải vận cứt chó gì đây chứ. Ngực Như Phi tràn đầy tức giận, đã có được sự cho phép của hoàng thượng, hừ, đừng trách nàng không khách khí. Sáng ngày thứ hai, Như Phi đột nhiên lại dẫn theo 10 tên ngự lâm quân đến Phượng Tào Cung. Nàng khí thế hừng ngực, bên cạnh còn có các phi tử khác ngoại trừ Đức Phi, toàn bộ đều đến đông đủ. Trận thế này đúng là làm cho Thải Thải phải sững sờ cứng họng hỏi. Như Phi, ngươi đang làm cái gì vậy? Hoàng hậu nương nương thứ tội, nô thì chỉ phụng mệnh bài cha. Sắp xếp và kiểm tra. Hậu cung, bởi vì nghe nói hậu cung có người dùng vu cổ hại hoàng thượng. Mới vừa rồi đã kiểm tra gần hết, vốn là nô tỳ không nên đến quấy rầy hoàng hậu nương nương, nhưng mà sau đó nô tỳ nghĩ lại, nương nương nếu đã là người đứng đầu hậu cung, hẳn là nên làm gương tốt mới phải. Thải Thải hơi sừng sốt cười ra tiếng, mặc dù ngươi nói rất đúng, chỉ là nếu ta dễ dàng để cho ngươi bài tra như vậy, người khác biết được sẽ cười chê bản cung đường đường chính thê lại để cho tiểu thiếp lục soát, về sau lời nói của bản cung, chỉ sợ sẽ không còn tác dụng gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Thải lười biếng đứng lên kéo tà váy, mặc dù thân thể hơi to béo, nhưng từng bước lại nhẹ như bay đi tới trước mặt Như Phi tứ bình bát ổn. Chỉ sự trầm tĩnh không hoang mang, khí thế uy nghiêm, nếu không phải là Như Phi cũng đang hướng về phía nàng mà đi, chỉ sợ nàng ta thật sẽ bị dao động. Hoàng hậu nương nương, cứ đắc ý thêm đi, qua chuyện này, ngươi có còn mệnh để phát uy trong hậu cung nữa không, đó vẫn còn là một câu hỏi đấy. Đầu Thải Thải cao ngang Như Phi, nàng đối mặt với nàng ta. Kê biên tài sản tầm cung hoàng hậu thì có thể, chỉ có điều bản cung muốn quy ước với ngươi ba điều, để bảo toàn cung uy. Uy nghiêm, thể diện, của bản cung, được nô thì xin nghe, ngươi có thể tự mình kê biên tài sản, nhưng phải nhẹ nhàng một chút, nơi này của bản cung có rất nhiều thứ trọng yếu cho nên bảo các nô tài phải quy củ một chút. Được nô thì đồng ý, thứ hai, ngươi muốn kê biên tài sản Phượng Tào Cung, nhất định phải có nô thì của bản cung cùng người của hoàng thượng ở bên cạnh chứng kiến. Như Phi yên lặng cắn răng, thầm nghĩ, hoàng hậu này quả nhiên thật gian trá. Cách chương.